Võ Lâm Ngũ Bá, chương 65, đáy nước mưu sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thiên Vân bị Hoàng Dược Sư ném mạnh xuống đất đau muốn ngất đi, được lại nghe chàng bảo nếu chẳng đưa bạc ra sẽ cắt đầu mình thay bạc, hoảng hồn la lia lịa có bạc rồi. Xin tha mạng tiểu nhân. Hoàng Dược Sư cười lớn bảo, đồ giặc thúi, đến bây giờ mi mới biết tánh mạng giáng quý hay sao? Nét mặt bỗng rắn lại, lớn tiếng quát, mau giao bạc đây, 20 vạn lượng, nếu thiếu một phân một hào, hừ. Ta lập tức lấy mạng mi bù vào, quét sạch hết toàn trại chúng bây cho tất cả số người trên đảo này xuống dưới biển trầu hà bá ngay. Trịnh Thiên Vân vâng dạ liền miệng, vâng, vâng, tôi gọi bọn chúng đem bạc ra ngay, bảo đảm chẳng thiếu một hào. Đi lại quay sang ra lệnh bọn thủ hạ, mau giao bạc cho Huỳnh tướng công, bảo chúng gánh đến đây mau lên. Nên rõ, người xưa toàn dùng bạc nén vàng dòng để tiêu biểu giá trị vật dụng, số bạc càng to thì càng nặng nề phiền phức. Tống Chào kể 10 lượng bạc thành 1 cân, 20 vạn lạng bạc bằng như 2 vạn cân, tức là 200 tấn. Nếu theo bây giờ dùng xe vận tải loại lớn nhất để chở, ít nhất cũng phải đầy 20 chiếc chở mới hết, huống hồ là bắt người phải gánh thì tối thiểu phải động viên 200 nhân số mới gánh xuể một lần. Trịnh Thiên Vân bên ngoài tuy kêu gọi thủ hạ mau gánh bạc đem đến nạp, kỳ thật là dò xét Hoàng Dược Sư xem chàng có được bao lớn bản lãnh. Làm thế nào để chuyển được 200 cân bạc dòng một mình ra khỏi Hắc Phong đảo, vượt bể đến tận nơi xa. Trịnh Thiên Vân vừa lên tiếng, Võ Nguyên Khánh đã hội ý ngay, y lập tức phân phó bọn dưới tay đến kho tiền sau núi để gánh 20 vạn lạng bạc đem ra. Đấy là thói quen của bọn cướp bể, mỗi khi cướp đoạt được tài vật chúng thường giấu vào những hốc núi kín đáo, rồi dùng cây cỏ nghi trang bên ngoài, trở thành một kho bạc thiên nhiên kín đáo khó ai tìm thấy. Lệnh của hai đại trại chủ đã ban hành, thì chẳng mấy chốc sau bên ngoài cổng sơn trại đã thấy lố nhố vô số người, trên vai mỗi tên nặng trĩu 2 gánh bạc trắng lấp lánh như thủy tinh. Hoàng Dược Sư thầm kinh ngạc vô cùng, bọn cướp Hắc Phong đảo trong khoảng khắc mà lấy ra 200 tấn bạc ròng không chút khó khăn, đủ thấy nơi chôn cất bạc vàng cướp đoạt của chúng phong phú đến bực nào. Đang lúc chàng còn phân vân suy nghĩ thì 200 tên tặc đảng đã gánh đủ 200 tấn bạc để cận bên chỗ Hoàng Dược Sư đang đứng. Mọi người chăm chú nhìn Hoàng Dược Sư xem chàng làm cách nào truyền vận cho kham. Hoàng Dược Sư cười nhạt chẳng nói chẳng rằng, đi đến mấy gióng bạc nhìn một hồi, rồi tiến gần chỗ Trịnh Thiên Vân đang nằm, chân đá y một cái như trời giáng. Trịnh Thiên Vân suýt xoa kêu lên, ôi, tôi đã đem bạc ra giao đàng hoàng rồi, sao lại còn muốn giết tôi? Hoàng Dược Sư quát lớn, đồ chết bằm, mi đem 20 vạn lượng bạc để dưới chân ta, chẳng lẽ ta có phép tiên di sơn đảo hải đem được số bạc này ra khỏi đảo hoang được hay sao? Có mau chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền to, đem số bạc vàng này gánh lên thuyền để ta đáp thuyền rời khỏi đảo, nghe rõ chưa? Lời chàng vừa thoát ra, không những Trịnh Thiên Vân và Võ Nguyên Khánh phẫn nộ cực cùng mà cho đến những tên lâu la đầu mục trên toàn đảo cũng căm hận đến phùng má trợn mày. Trong bọn có tên đầu mục tên Ngô Quy biệt hiệu là Hải Hồ Ly, bước đến bên Võ Nguyên Khánh và nói nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị trại chủ, gã họ Hoàng này hiếp ta Thái Thẩm tiểu nhân có một diệu kế, chúng ta cứ làm y như vậy là đưa cái tên cuồng ngông này xuống đáy biển Trầu Long Vương chẳng chút khó khăn. Võ Nguyên Khánh cao mày trầm ngâm dây lâu rồi đáp, ộp phương pháp ấy vị tất có thể thực hành, và lại làm như thế trả quá ra 20 vạn lượng bạc kia cũng theo hắn xuống đáy bể sao, như vậy thì đáng tiếc lắm. Ngô Quý cố thuyết phục, bẩm trại chủ, 20 vạn lượng bạc ấy kể như đã mất đứt đi rồi. Chẳng qua nếu để mặc y dương dương trở đi như thế thì từ nay về sau ta còn uy tín đâu mà làm ăn trên mặt biển nữa. Đại vương hãy suy nghĩ kỹ lại xem, mạo hiểm như vậy có đáng làm hay không? Võ Nguyên Khánh bất đắc dĩ nuốt giận quay sang giả là với họ Hoàng. Lâu đình, tôn giá muốn chúng tôi nạp 20 vạn lượng bạc chúng tôi đã theo ý dâng đủ, tôn giá lại cần thuyền chúng tôi đưa đi chúng tôi cũng dáng chịu cho vừa lòng khách quý. Song le chúng tôi có một lời tình nguyện là tướng công rời khỏi Hắc Phong đảo đừng làm khó chúng tôi, cũng đừng bắt người nào trên đảo chúng tôi đưa đi. Nếu tôn giá thuận lời chúng tôi xin xuôi tay hòa thiện, nhược bằng tôn giá cũng không thuận chúng tôi thà ngọc đá nát hay dù có hy sinh tất cả mạng sống anh em trên toàn đảo cũng quyết liều đến mức cuối cùng vậy. Hoàng Dược Sư cười lớn đáp, ngươi tưởng ta đem trại chủ ngươi theo sao, hay sợ ta mượn đến thủy thủ tài công của bọn ngươi để điều khiển thuyền bạc. Cứ yên tâm ta chẳng làm khó dễ các người đâu, cứ gánh bạc lên thuyền cho đàng hoàng là ta lập tức rời khỏi nơi đây, chả cần một tên nào của các ngươi đưa đi cả. Võ Nguyên Khánh mừng rỡ tự nhủ thầm, mi chẳng cần người của bọn ta đưa đi càng hay, lúc ra tay ta chẳng phải bận bịu e dè, đi vội quay sang bảo một đầu mục đứng bên cạnh, sửa soạn một chiếc lầu thuyền cho hoàng tướng công, chuẩn bị đủ cả buồm chèo, rồi bảo bọn chúng gánh bạc chất tử tế lên thuyền, phải cho mau. Nửa giờ sau, Hoàng Dược Sư đã đến bờ biển Hắc Phong Đảo, nơi đây quả đã chuẩn bị sẵn một chiếc lầu thuyền sơn vàng óng ánh, mấy trăm tên cướp bể đang hì hạch gánh bạc lên thuyền. Hoàng Dược Sư thấy bọn cướp đem bạc chất tử tế trong khoang, trên sạp thuyền cũng chuẩn bị sẵn sàng buồm chèo, mọi thứ đầy đủ, chàng mới khoan thai gật đầu và nói. Tốt lắm, với số bạc 20 vạn kia ta tha mạng cho chúng bây. Ta đi đây, dứt lời đã tung mình nhảy lên đầu thuyền, một mình trương buồm xả lèo nương theo ngon gió đông từ từ rời khỏi đảo thẳng buồm ra khỏi mặt bể mênh mông. Hoàng Dược Sư vừa lái thuyền ra khỏi đảo chẳng bao xa thì thấy phía sau lưng thuyền mình nơi bến Hắc Phong đảo có 40 thuyền nhỏ lướt ra như bay, trên thuyền chờ đầy bọn giặc bể trực chỉ theo thuyền mình ra biển. Đào Hoa đảo chủ nhìn thấy thế cười nhạt một tiếng, chàng sực nghĩ ra một kế tung mình nhảy vọt lên cột buồm giữa tay chân cùng lượt vận dụng lanh lẹn như con vượn truyền cây, nháy mắt đã lên đến đỉnh cột buồm, và như vậy, ở trên nhìn xuống mỗi cử động trên thuyền nhỏ của bọn cướp, đều không lọt qua khỏi đôi mắt sáng như cú vọ của chàng. Hoàng Dược Sư thấy tiểu thuyền của giặc vượt khỏi bờ độ một dặm, thình lình từng đứa một nhảy ùm xuống biển, mỗi tên hải tặc đều mặc quần áo bằng vải dầu. Nhảy xuống biển là lặn ngầm dưới đáy nước. Hoàng Dược Sư bàng hoàng vỡ lẽ bèn, à, một tiếng và tự nói thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, té ra bọn chó chết này định làm thủy quỷ. Thủy quỷ, chính là một đội đặc biệt lập trong đoàn hải tặc chuyên môn lặn ngầm theo dõi đáy thuyền giặc để đục phá thủng đáy thuyền địch, để thuyền của bọn địch đang lúc vượt sóng, bỗng dưng chìm lìm mà không chút hay biết. Đào Hoa đảo chủ thầm mắng bọn giặc. Quân chó chết, không biết nẻo chết sống, dám trước mặt Hoàng Dược Sư này múa rìu qua mắt thở, chẳng tự lượng thiệt hơn, định xuống uổng tử thành đầu quân chắc. Chàng liền leo xuống lấy một đầu dây buộc thòng vào eo lưng mình, còn đầu kia thì buộc vào cái khoen sắt trên sàn thuyền. Sau đấy, một tiếng, nhảy xuống biển lặn sâu xuống nước mất tăm. Võ công của Hoàng Dược Sư không những đạt đến mức lư hòa thuần thanh mà cho đến tài thủy tánh, tài nghệ lặn lội dưới nước cũng độc nhất vô nhị. Người thường nhảy xuống biển lặn sâu dưới mặt nước thì không sao nhìn thấy vật xung quanh, Hoàng Dược Sư trái lại có thể nhìn tỏ rõ như trên bờ. Chàng lặn dưới đáy nước đợi không bao lâu thì thấy mấy tên giặc bể vẹt nước đạp sóng lội nhanh đến. Hoàng Dược Sư làm thinh như hến, rút bên hông ra một ngọn dao găm bén ngót, khẽ trườn người một cái, như con cá lóc phóng mình vẹt nước băng băng, xông tới bên bọn cướp vươn tay nắm gọn cổ một tên cướp giật mạnh xuống ngọn dao găm bên tay phải chàng đã xuyên qua ngực đối phương kêu. Sực, một tiếng, máu phun ra bên ngoài nhuộm đỏ cả một khoảng nước biển. Đáng tội cho tên cướp, mắt chưa kịp nhìn thấy rõ phía trước, đã dâng mạng vào miệng cọp rồi. Hoàng Dược Sư đã giết xong một tên, nhưng hai tên kia chưa hay biết đang lừ đừ lội đến, chàng cũng noi theo phương thức cũ, tay tả chấp gáy, tay phải ngoáy mạnh ngọn dao găm, đưa hồn chúng theo đồng bọn trước cho có bạn. Chàng ẩn mình dưới đáy nước như cá mập rình mồi, lặn qua lội lại. Đổi, thủy quỷ, của bọn cướp bể, tên nào vừa ló đầu lặn đến bên thuyền, là chàng khỏi cần hỏi han lập tức nắm cổ lụi liền. Cứ như thế, chầm sâu dưới đáy nước, đón đầu giết cướp không tới nửa giờ đồng hồ sau, đổi. Thủy quỷ, trên 4 thuyền bị chết hơn phân nửa, còn lại số ít lưu lại trên thuyền thấy những đồng bọn nhảy xuống biển chẳng tên nào trở về thuyền, một chốc sau trên một biển lại thỉnh thoảng nổi lên từng cụm máu hồng loang trong nước bể, liền biết ngay là đồng bọn mình đã bỏ xác dưới lòng biển thẳng. Bọn chúng khiếp đảm kinh hồn, vội quay đầu thuyền, bơi nhanh trở về Hắc Phong đảo báo cáo với chủ tướng. Hoàng Dược Sư giết một hơi trên 10 tên cướp, lại lội tới lội lui tuần la quanh thuyền thêm một lúc khá lâu chẳng thấy tên nào bén mãng tới nữa, biết bọn giặc bị mình giết hại đã rút mất tất cả, bèn chồi đầu lên mặt biển nhờ sợi thừng buộc ngang eo lưng, ở dưới nước tha hồ lặn lội diệt trừ kẻ địch mà vẫn không lạc khỏi thuyền mình bao xa, nên chàng về thuyền không mấy khó khăn, nghĩ lại bọn cướp bên ngoài vừa phục tùng, nhưng lại ngầm sắp đặt bọn thủy quỷ để hại mình, lửa giận bỗng sôi lên sùng sục. Tánh tình của vị Đào Hoa đảo chủ rất cổ quái sắt đá, một khi đã giận là chẳng chút dung tình, lập tức quay buồm cho thuyền trở lại Hắc Phong đảo. Trịnh Thiên Vân và Võ Nguyên Khánh, hai tên cướp chúa đang ở đại trại đợi chờ tin tức, bỗng nghe bọn còn lại trở về cấp báo, những anh em thủy quỷ được phải đi ám toán chẳng những không thành mà còn chết hết một số lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc chúng còn đang tức bực thất vọng nghiến răng bứt tóc thì lại nghe thêm tin thuyền của Hoàng Dược Sư quay mũi trở lại Hắc Phong đảo. Chúng cả kinh thất sắc lập tức xuống lệnh thổi tù và báo động khắp nơi, phân phát toàn đảo bộ hạ nghiêm mật chuẩn bị cùng kẻ địch quyết một chết sống. Thuyền lầu của Hoàng Dược Sư hiện ra ven bãi vịnh, bọn cướp trên bờ đã reo hò tờ mờ, sau gành đá, trên mõm biển bắn rãi ra vô số tên độc như mưa bắc. Hoàng Dược Sư đứng nép mình sau ngọn cột buồm tránh, đối với những mũi tên của bọn cướp trên bắn xuống rào rào như bầy châu chấu kia chẳng hề đếm xỉa tới. Chiếc lầu thuyền của chàng lúc ấy trông thật vô cùng quái dị, đầu thuyền cho đến lái thuyền, thậm chí cột buồm, sạp thuyền, be lớn be nhỏ nơi nào cũng cắm chởm chởm đầy những tên. Chiếc thuyền bấy giờ giống như trong Tam Quốc diễn nghĩa lúc Khổng Minh dùng thuyền cỏ mượn tên Tào Tháo vậy. Hoàng Dược Sư đợi cho chiếc thuyền còn cách bờ không xa, từ sau cột buồm tung mình nhảy ra trước đầu thuyền lẹ như chớp, cúi người xuống nắm lấy sợi đòi trên sạp thuyền, phi thân lên bãi cát nhanh như chiếc én xuyên mây. Bọn cướp thấy Hoàng Dược Sư nhảy vút lên bờ cát liền hét vang. Hoàng Dược Sư chân chưa chấm đất đã vung sợi đòi dài độ 2 trượng ra, vừa đập vừa quét khi vụt khi quay. Sợi dây tuy mềm mại dịu dàng, nhưng khi đã vào tay họ Hoàng thì còn cứng hơn cả sợi xích sắt, đầu dây bay tới đâu là những tay công thủ của bọn cướp bị cuốn văng lên không, va mạnh vào gành đá thịt da văng tơi tả, xương cốt nát rụng từng khúc nhỏ. Mấy trăm tên hải tặc trên bờ biển sợ đến ôm đầu kéo nhau chạy như bầy cá bị đuổi. Hoàng Dược Sư dùng chân đạp lấy sợi đòi, hai tay chộp lấy một tảng đá nặng độ 200 cân dư, dinh khỏi bãi cát chặn lên sợi đòi để phòng chiến thuyền trôi đi. Đoạn chàng cười lên rùng rợn, tiếng cười nghe rờn cả tóc tai, rồi tung mình nhảy vào đám đông, quyền trưởng sử dụng một lúc. Lạc Anh Quyền, phối hợp cả, tảo điệp thối, chân đá tay đấm biến hóa trăm chiêu ngàn thức thân hình loang loáng, hoặc đông hoặc tây, khi tả khi hữu, dành thôi bọn cướp kêu khổ liên hồi, người chàng lướt đến đâu, là chết chóc đến đấy. Không đầy khoảng khắc bọn cung thủ mai phục trên mặt biển đã chết ngót trăm người, kỳ dư bao nhiêu thấy tình thế bất lợi ùn ùn thi nhau lùi trốn. Hoàng Dược Sư thấy thây người ngã ngổn ngang trên bãi cát cười lên ha hà như điên, lao người thẳng đến cổng đại trại. Lúc ấy bọn cướp giàn thành một trận tuyến dọc theo rào cổng của đại trại, thấy Hoàng Dược Sư nghênh ngang đi tới chỗ bọn họ, khuôn mặt sắc lạnh như vô định cảm kia tuy không phải là Dạ Xoa La Sát, nhưng vừa nhìn thấy mặt chàng, bọn chúng không lạnh đã run. Chấm, mọi người dập tiếng hét lên để lấy can đảm rồi từ phía sau cột rào bắn tên ra ào ào, còn không ngớt ném vôi cho thạch pháo, thật phòng thủ còn hơn gặp phải 10 vạn quan quân chẳng bằng. Nhưng đối với thế trận tầm thường của bọn cướp, Hoàng Dược Sư đâu xem ra gì, vẫn thản nhiên tiến đến rào cổng. Tên bắn tới trước mặt chàng, Hoàng Dược Sư hoặc phất tay áo đánh rơi, hoặc tràn mình tránh né, không tới mười mấy cái nhảy lên đáp xuống đã đến gần bờ rào, song trường hiệp lại đẩy ra tức thì rào cổng bị kinh lực của phách không trường đánh phải ngã sập cả một khoảng 7-8 trượng dài, nhưng trụ cây lớn bằng miệng chén cũng kêu lên. Giác, giác, và gầy thành đôi đoạn như bị đao bén chặt nhắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn cướp cả kinh ùn ùn thi nhau lùi tuốt vào trại. Hoàng Dược Sư tung mình nhảy qua bờ rào, hai tay tóm hai tên chậm chân chạy phía sau nhất quát lớn. Đại vương của chúng bây trốn ở xó nào? Hai tên lâu la run lẩy bẩy đáp. Bẩm tướng công, hai người ở trong đại trại kia kia. Hai gã cướp biển chưa kịp hết lời, Hoàng Dược Sư khẽ dùng sức một cái tức là. Rộp, một tiếng cần cổ hai tên cướp đã gảy lìa chết ngoèo đầu dưới đất. Chàng thẳng tay giết từ ngoài ngõ cho đến trong trại. Bọn cướp tranh nhau chen lấn chạy vắt giò lên cổ. Đào hoa đảo chủ sông sáo như vào chỗ không người, gặp ngay tên nào là chàng nắm gáy hỏi liền, trại chủ của bọn bây trốn ở xó nào, hỏi xong là lập tức vung tay một trường chết không kịp ngáp. Chàng xông tuốt vào trung nghĩa đường, lúc ấy tránh sảnh của trung nghĩa đường đã bị chàng đánh sập, chàng lướt qua đống gạch vụn vào thẳng trung nghĩa đường, nơi đây cũng chẳng thấy một ma nào, chợt nghe có tiếng khô xào xào như tiếng quần áo còn nguyên nếp hồ. Hoàng Dược Sư cảm thấy lạ kỳ vội cúi nhìn xuống đất. Thì ra nơi đây có bày một tấm bình phong bằng giấy bồi vẽ sơn thủy, dưới tấm bình phong sơn thủy ấy lại ló ra một đôi chân, Hoàng Dược Sư không khỏi buộc miệng thất cười. Vì có một kẻ núp vào đấy, tiếng quần áo khô lên lào xào, là vì y quá sợ run lên cầm cập đụng vào giấy trên bức bình phong mới phát ra tiếng kêu tố cáo kia. Hoàng Dược Sư không chút chần chờ, nắm lấy hai chân của người ấy lôi ra khỏi bức bình phong, thì té ra là một tên đầu mục ghìa, vì yếu chân chạy trốn chẳng kịp mới chui tót dưới bức bình phong để trốn, bị Hoàng Dược Sư lôi tuột ra chỗ núp, hồn phi phách tán, van xin liền miệng. Chăm lại ông tha mạng, Hoàng Dược Sư nạt to, quân chết dầm, trại chủ của mi núp nơi nào? Lão đầu mục ghìa đáp, bẩm lão gia, lúc nãy hai vị trại chủ còn ở đây, họ có lẽ biết lão gia sắp vào, nên đã lỏn đâu mất rồi. Hoàng Dược Sư định giết chết tên đầu mục ghìa nọ, nhưng sực hồi tâm tỉnh lại, đối với địa thế Hắc Phong đảo chàng chưa được rành lắm, nếu muốn bắt được hai tên đầu bọn cướp thì phải có người dẫn đường mới được. Chủ ý đã định liền lật tay trái vù ra một trường, một tiếng bùng thật lớn vang lên, cái giá bình phong bằng đá vân mẫu, bị đánh bể nát thành mảnh vụn, đoạn lớn tiếng quát nạt gã đầu mục. Mi tên gì, muốn sống hay muốn chết?